Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, lại áp chế. Sở Ly thở dài nói, đã như vậy, vậy thì tiếp kiếm đi. Cuối cùng một cái chu thần châm đâm ra. Hừ, Tống Chi Phàm rên lên một tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng khẽ cắn răng mạnh mẽ khắc chế hoảng hốt. Đối mặt Sở Ly bàn tay phải, hắn mạnh mẽ một trưởng vỗ dưới. Ẩm, hai người từng người lật bay ra ngoài. Sở Ly trên không trung lật ngã nhào một cái, đón lấy lại một cái chu thần châm đâm ra. A, Tống Chi Phàm đột nhiên không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, thẳng tắp rủ xuống. Sở Ly vui mừng khôn xiết, liền muốn nhào tiến lên, chợt lộn một vòng trở lại, tránh ra thật xa. Ẩm, Tống Chi Phàm một trưởng vỗ ở trước người. Hắn tay chậm rãi khôi phục bình thường to nhỏ. Vừa nãy cái kia một trưởng tay phải của hắn hầu như mở rộng gấp đôi. Mạch máu giống như từng cái to lớn run ở uốn lượn đi lại. Dữ tợn khủng bố, mặt đất xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Tựa hồ mơ hồ có rạn nứt. Sở Ly lúc trước như cướp tiến lên, liền muốn trúng vào một trưởng này. Hắn tuy không biết tên trưởng, liền uy lực như thế một trưởng xác thực kinh người. Hắn cho dù nhận lấy cũng chưa chắc có thể không mất một sợi tóc. Liền lại một cái chu thần châm đâm ra. Tống Chi Phàm rên lên một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly lắc đầu một cái không có truy đuổi. Xem ra chính mình này chu thần châm uy lực thiếu, sau này nên đem hai châm hợp thành một châm mới được. Lần sau liền có thể vững vàng khắc chế hắn. Tống Chi Phàm sau một khắc xuất hiện ở Lục Tuấn bên người, lập tức lôi kéo hắn lóe lên biến mất. Lại sau một khắc, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở núi Phù Không trong đại điện. Giáo chủ, Lục Tuấn xem Tống Chi Phàm sắc mặt khó coi, vội hỏi, không quan trọng lắm đi, có muốn hay không tu dưỡng một hồi? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Lục Tuấn vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không là. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói, ta là bởi vì chuyện khác tức giận. Chuyện này đều oán ta. Lục Tuấn lắc đầu than thở. Nguyên bản không muốn đi thành Sùng Minh, nhưng là sau đó ra một chuyện, chuẩn bị lặng lẽ nhìn một chút, không nghĩ tới liền bị bắt được. Thành Sùng Minh cơ sở ngầm quá lợi hại. Sau đó cách này một bên xa một chút nhi. Đừng đơn thuần tự tìm phiền phức. Tống Chi Phàm hừ nói, ta đều không chiếm được lợi ích, huống chi ngươi. Là, Lục Tuấn vội vàng gật đầu nói, không trách lão Bách Lý vẫn ở Giật Quốc công phủ thủ hạ ăn quả đắng. Xác thực không phải lão Bách Lý vô năng, là Giật Quốc công phủ người quá lợi hại. Đang nói chuyện, Phạm trưởng lão mềm mại bay vào đến, một bộ xanh biếc la sam, uyển như thiếu nữ uyển chuyển tư thái, quyến rũ liếc một chút hai người, khẽ cười nói, giáo chủ như vậy sắc mặt khó coi, là ở Sở Ly bên kia ăn quả đắng. Hừ, Tống Chi Phàm tức giận ngồi xuống. Lục Tuấn không dám nhìn Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão nói, ta vừa nãy nghe nói giáo chủ muốn gặp Bách Lý Nạp Ân, ta nghĩ hỏi một chút hắn có ý định gì. Tống Chi Phàm nói, lão già này vẫn có chút nhi trí mưu. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, làm sao, Sở Ly không có giao dịch? Không có. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, ta hiện tại triệt để bỏ đi tâm tư, mềm mại căn bản không được, muốn tới cứng, muốn đoạt lại mới được. Kỳ thực nếu tìm được mặt khác ba bộ tâm pháp, hắn nói vậy gặp động tâm, chỉ có một bộ nha, rất khó. Phạm trưởng lão lắc đầu nói, ngẫm lại xem liền biết, chỉ cần có ba bộ tâm pháp, hắn liền có hy vọng thành tựu thiên thần, cũng liền cảm thấy không sợ giáo chủ ngươi. Có thể chỉ có một bộ, hắn không thể thành thiên thần, có thể nào chặn đến giáo chủ thí thiên kiếm? Hừm, chính là, Tống Chi Phàm hừ nói, hắn là bởi vì sợ ta, vì lẽ đó không dám giao ra thí thiên kiếm. Nghĩ tới đây hắn dễ chịu nhiều hơn mỗi lần ở Sở Ly nơi đó ăn quả đắng, hắn sắp có ám ảnh trong lòng thời điểm, chợt phát hiện Sở Ly vẫn là sợ chính mình, liền tinh thần đại chấn. Ý chí chiến đấu lại nổi lên. Phạm trưởng lão nói, Đáng tiếc mặt khác ba bộ tâm pháp tìm không đồng đều. Bằng không coi là thật có thể cho hắn đưa đi. Giao dịch thí thiên kiếm. Cho dù thành tựu thiên thần. Ở thí thiên dưới kiếm cũng chỉ có một con đường chết. Đoạn không thể có thể đào mạng. Chỉ cần có thí thiên kiếm. Nhường Sở Ly thành tựu thiên thần cũng không sao. Lại như nuôi béo gia súc ăn nữa một cái đạo lý. Cũng không thể. Tống Chi Phàm lắc đầu. Có tâm pháp còn muốn tu luyện. Tu thành ba bộ tâm pháp không biết năm nào tháng nào. Ta không chờ được nữa. Phạm trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Giáo chủ, nhưng là phá hủy tâm pháp. Hừm, nguyên bản dĩ nhiên phá hủy. Chỉ còn dư lại bản sao. Tống Chi Phàm nói. Vậy hãy để cho Bách Lý Nạp đưa đi bí khố đi. Phạm trưởng lão yên nhiên cười nói. Hắn hiện tại nhất định đối với bí khố vô cùng hiếu kỳ. Nhường hắn được thêm kiến thức cũng tốt, nhường hắn càng thêm nỗi nhớ nhà. Cũng tốt, Tống Chi, Phàm nhẹ gật đầu, đi đem Bách Lý Nạp bắt chuyện lại đây. Là, Lục Tuấn bận bịu ôm quyền. Hắn rất nhanh biến mất ở đại điện. Tống Chi Phàm rên một tiếng nói. Lục Tuấn cũng bị Sở Ly nắm lấy. Phế bỏ võ công, coi là thật khinh người quá đáng. Nắm Lục Tuấn theo ta giao dịch, ta thiếu một chút mất mặt. Cũng còn tốt hắn xuống tay trước phế bỏ Lục Tuấn võ công. Bằng không thật muốn nắm tâm pháp đổi Lục Tuấn. Giáo chủ thật dự định đổi. Phạm trưởng lão dường như cười không phải. Quyến rũ sóng mắt liếc hắn một chút. Tống Chi Phàm gật đầu nói. Này ngự hổ quyết cũng không tính là gì tinh diệu tâm pháp. Cho hắn thì lại làm sao? Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng. Biết đây là giáo chủ nói một đằng làm một nẻo. Tiếng bước chân vang lên. Sở Ly theo Lục Tuấn sải bước mà tới. Giáo chủ, trưởng lão, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Khom người đứng ở một bên. Tống Chi Phàm theo bên cạnh trên án thư cầm lấy một cái hộp ngọc. Liền muốn đưa cho Sở Ly. Phạm trưởng lão trước tiên nhận lấy. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Cẩn thận lật xem một phen trong đó sách. Thỏa mãn gật gù. Bách Lý Nạp. Đây là giáo chủ kỳ ngộ được một bộ tâm pháp. Sở Ly cười nói. Chúc mừng giáo chủ. Không biết là cỡ nào thần diệu tâm pháp. Ngự hổ quyết. Phạm trưởng lão cười nhạt đem hộp ngọc khép lại. Đưa cho Sở Ly. Nguyên bản linh thú tông kỳ công. Bây giờ xem như là chúng ta trong giáo bí mật giấu. Ngươi cầm đuổi về trong bí khố. Sở Ly hai tay tiếp nhận. Cẩn thận từng ly từng tí một. Phải. Trên đường không muốn lật xem. Đây là quy củ. Phạm trưởng lão nói. Là, Sở Ly dùng sức gật đầu. Tống Chi Phàm nói. Lục Tuấn, ngươi, chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão cười nói. Không cần Lục Tuấn, Bách Lý Nạp chính mình là được. Ngoặc kép, cũng tốt. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Là, Sở Ly cẩn thận từng ly từng tí một đem hộp ngọc phóng tới trong lòng. Ôm quyền thi lễ lui ra đại điện. Lục Tuấn nói, giáo chủ, trưởng lão, lão Bách Lý không hẳn nhận biết đường. Nếu không ta đi cho hắn chỉ đường. Không biết được đường không có hỏi. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng. Bí khố ai cũng biết. Không nhọc ngươi bận tâm. Đúng là ngươi. Cẩn thận nói cho cùng làm sao bị giật quốc công phủ người bắt được. Ai, nói rất dài dòng. Quả thực không hiểu ra sao. Lục Tuấn lộ ra ủ rũ. Đạp xuống tiến vào thành Sùng Minh. Lập tức liền bị phát hiện. Cho dù Dịch Dung giả trang được một ông lão cũng không thể trốn được. Đám gia hỏa này đem thật thần kỳ. Sau này càng phải cẩn thận. Phạm trưởng lão nói. Không có thổ lộ cái gì tin tức trọng yếu chứ. Trưởng lão yên tâm. Chính là chết ta cũng không có nói nhiều một câu. Lục Tuấn dùng sức gật đầu. Phạm trưởng lão quyến rũ mắt phượng nhẹ nhàng nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu, cảm thấy hắn không có nói láo, cười nói, ở như vậy tình hình, kỳ thực thổ lộ một ít cũng không có gì, lần sau lại bị nắm bắt đừng tiếp tục phạm quật, nên nói liền nói, chúng ta trường sinh giáo bằng phẳng, không có cái gì sợ người, ngoặc kép, đương nhiên sẽ không, Lục Tuấn lắc đầu, Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng, Tống Chi Phàm nói, được rồi trưởng lão, đừng đùa cợt hắn. Lục Tuấn, người đi nghỉ đi đi. Vâng, giáo chủ, trưởng lão.